Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kha Tâm nhìn thoáng qua cánh cửa chống trộm sau lưng Ngụy Khoảng, ngửi thấy một chút khí tức kỳ quái. Hay là tôi giúp anh nhé? Cậu hỏi. Không cần, Ngụy Khoảng cuối cùng cũng giành lại được chìa khóa. Lúc này trong phòng vang lên tiếng bước chân, từ đại sảnh thẳng lên ban công tầng 2. Đường Kha Tâm dường như nhận ra, hơi ngẩng đầu lên. Ngụy Khoảng đột nhiên kéo cậu lại, ôm chặt, rồi ngẩng đầu, tặng quỷ sinh đang thò đầu ra từ ban công một ánh mắt đe dọa. Quỷ sinh, cậu cứ bận trước đi, tôi có thể chờ. Một lát sau, Ngụy Khoảng buông tay, phát hiện Đường Kha Tâm đã bị anh che mờ, không chỉ mờ mịt mà ánh mắt còn hơi yếu ớt, cứ ngẩng đầu nhìn anh, hình ảnh trong đồng tử càng phóng to. Thì ra con người hẹn hò thực sự thích đi từng bước như vậy. Ngụy Khoảng kịp thời ra tay, bẻ cằm của Đường Kha Tâm ra. Muộn rồi, đi chậm không tiễn. Đường Kha Tâm giữ nguyên tư thế nửa bên mặt bị vặn vẹo, lắp bắp nói. Gọi vợ rồi mà còn không cho hôn một cái. Ngụy Khoảng nhíu mày, tôi gọi cậu là vợ khi nào? Trong lần trả lời câu hỏi ở cánh cửa trước, Đường Kha Tâm chống thắt lưng, một tay tựa lên cửa giúp Ngụy Khoảng nhớ lại. Đó chỉ là trả lời câu hỏi, hơn nữa, Ngụy Khoảng muốn nói rồi lại thôi. Đường Kha Tâm, hơn nữa cái gì? Ngụy Khoảng nghiêng người nhìn cánh tay của Đường Kha Tâm đang ôm lấy nửa thân mình, cuối cùng nói. Cậu có vẻ muốn làm công, chữ, vợ, chỉ để kích thích mã giáp của cậu thôi. Ai bảo lúc đó bác sĩ Ninh vờ như không hiểu mà hiểu. Chỉ là Ngụy Khoảng không ngờ Đường Kha Tâm lại vui vẻ chấp nhận cách gọi này, còn phấn khởi hẳn lên. Không ngờ Khoảnh Khoảnh của chúng ta hiểu biết ghê nha. Nụ cười nở rộ trên mặt Đường Kha Tâm. Ngụy Khoảng lần đầu tiên bày trò với con người như vậy, lại tự phơi bày ra. Vốn dĩ anh khá thản nhiên với chuyện tự bộc lộ này, nhưng bị nụ cười của Đường Kha Tâm dọa một cái, lập tức cảm thấy không thoải mái. Tình huống này anh từng thấy trên kênh nghiên cứu tâm lý học con người, tên khoa học là ngượng ngùng. Tạm biệt, Ngụy Khoảng đưa tay đẩy, giúp Đường Kha Tâm ra ngoài. Đợi đã, Đường Kha Tâm giữ tay Ngụy Khoảng lại, nhét vào một chiếc chìa khóa khác. Một chiếc chìa khóa cổ đen đỏ mạ vàng. Vẫn còn thiếu một bộ phim chưa xem, Đường Kha Tâm nhẹ nhàng nói. Ngụy Khoảng nhớ lần đầu gặp, Đường Kha Tâm cũng dùng giọng điệu này nói chuyện, rất hay. Lúc đó, đối với đại mỹ nhân này còn khá tò mò, tiếc là bây giờ không còn thời gian để tiếp tục tò mò nữa. Rõ ràng đã xem rồi mà, Ngụy Khoảng lấp liếm, nhận chìa khóa, bước vào trong nhà. Sau lưng vang lên lời tuyên bố của Đường Kha Tâm, nếu cho anh ở trên, thì có thể hôn đúng không? Bốp, đôi dép vào nhà của một ai đó trượt chân. Tác giả có lời muốn nói, thêm một đoạn chủ yếu là để hét lên một câu, tôi đã được trồng mầm non. Bây giờ phải chọn một ngày để cảm ơn những bạn đã ủng hộ tôi. Cố gắng, muốn cảm ơn các thiên thần nhỏ đã phát hiện ra cuốn sách này dù nó đã bị gán bao nhiêu lớp tác hiếm. Cúi chào, các thiên thần nhỏ mới đến rất cảm ơn sự nuôi dưỡng của các bạn, tôi sẽ cố gắng viết tiếp. Vẫn còn lo lắng. Chủ yếu là hy vọng mọi người chú ý đến góc nhìn của câu chuyện này, là chuyện chủ công nhé. Ngoài ra, tổng kết lại tình trạng tình cảm, Đường Kha Tâm luôn ở trạng thái công thụ đều được, chỉ là không hiểu rõ ý nghĩ của Ngụy Khoảng. Sau sự việc này, cậu ấy đã giác ngộ, nên hôm nay cập nhật tuy ngắn nhưng có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi cãi nè, cách chương.